Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, vừa mới uống qua. Dinh dưỡng bày tỏ, trong hôn mê đường quả, đột nhiên vào lúc này mở ra nặng nề mí mắt, nàng vừa mở mắt, cũng cảm giác được trên người mình, đè ép một cái nặng mang thai. Nhất thời đem nàng hoảng sợ kêu to một tiếng, càng làm cho nàng cảm thấy thất kinh là chính mình nửa người trên. Vậy mà một tia không treo lõa thể trong không khí, không đến mảnh vải, nàng bản năng nghĩ đến thân thể mình lọt vào ác đồ xâm phạm. Cẩn thận cảm thụ một chút, theo hai chân ở giữa cái kia thần bí vị trí truyền đến cảm giác, chỗ đó hết thảy như thường, cũng không khác thường. Cái này khiến nàng huyền đến cổ họng, con mắt cũng rốt cục rơi xuống đất, đưa mắt nhìn quanh về sau, kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà nằm tại bệnh viện bệnh trên giường. Là ai đem chính mình đưa đến trong bệnh viện đến? Chính mình hoa hồng nữ hiệp thân phận có phải hay không bại lộ? Vô số cái suy nghĩ đều tại thời khắc này hiện lên ở trong óc nàng. Nàng còn nhớ đến chính mình trước khi hôn mê, Tô Tâm Di ngay tại bên cạnh mình. Tô Tâm Di người đâu? Có không có lần nữa rơi vào những tên khốn kiếp kia chi thủ? Đường quả không tì vết suy nghĩ những vấn đề này, giãy giụa lấy xoay chuyển thân thể, đem đè ở trên người cái kia thân thể đẩy hướng một bên. Nàng lúc này mới có thể ngồi dậy. Thế mà làm nàng nhìn thấy nam nhân bên người lúc, nàng rốt cục nhịn không được thét lên ra tiếng. Gần trong gang tấc nam nhân lại là Diệp Thiên. Tại chính mình trong lúc hôn mê, cái này tà ác xuống chảy nam nhân thế mà một mực áp trên người mình, thù mới hận cũ lần nữa toàn bộ xông lên đầu. Mà lúc này Diệp Thiên vẫn như cũ rơi vào mê man, chỉ có kéo dài tiếng hít thở có thể khiến người ta phán đoán ra hắn còn sống. Đường quả vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, vừa muốn đánh về phía Diệp Thiên lúc, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân lực lượng đều trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thoáng cái té nhào vào nằm ngang Diệp Thiên trên thân phấn non mềm mại sakura, môi không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào Diệp Thiên trên môi. Đúng lúc này, phanh, một tiếng, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài thô bạo phá tan. A, cay ánh mắt a, bảo bảo ánh mắt a, sắp mù, vị nào người hảo tâm, tranh thủ thời gian cho bảo bảo một bao đi bẩn phấn. Tràng diện này, mẹ nó, quá hư hỏng. Bảo bảo vẫn là cái thuần khiết hài chỉ nha. Một giây sau, Thiên Diện ra vẻ khoa trương hô to gọi nhỏ thanh âm truyền vào đường quả trong tai. Đường quả trong đầu oanh một chút, trong nháy mắt biến đến trống rỗng, cả người đều mộng, hai tay chống đỡ thân thể, rốt cục khó khăn lần nữa ngồi dậy. Vừa mới nàng ghé vào Diệp Thiên trên thân, bờ môi hôn lên Diệp Thiên miệng phía trên hình ảnh, căn bản không phải Thiên Diện nói như thế bẩn, cái này thuần túy cũng là một cái hiểu lầm. Thế nhưng là nàng lại không cách nào giải thích loại sự tình này, giải thích không rõ ràng a. Đường quả đồng nhan giống như xinh đẹp, trên mặt một mảnh đỏ bừng, càng lộ ra kiều diễm muốn quyến rũ mê người, mím chặt môi vô hạn ủy khuất ở trong lòng ấp ủ, vành mắt đỏ lên, ong nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, lã chã trực khóc mềm mại, mị thần thái càng là chọc người mơ màng. Cùng sau lưng Thiên Diện Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ cũng là một mặt đỏ bừng, ba nữ đều là bị vừa mới đường quả cái kia một tiếng mềm mại hô hấp dẫn, cơ hồ là đồng thời cùng kêu lên. Phóng tới phòng bệnh, Thiên Diện tốc độ nhanh nhất, một chân phi lên, phá cửa mà vào, sau đó liền thấy đường quả thân vẫn Diệp Thiên một màn. Nhìn thấy Tô Tâm Di, ngay tại trước mắt, Đường Quả hơi chút cảm thấy trái tim tràn đầy xấu hổ giải thích nói, Tô tiểu thư, sự tình không phải ngươi muốn như thế, ta căn bản cũng không có cùng hỗn đản này làm loại chuyện đó. Ngươi đợi Tô Tâm Di mở miệng, Thiên Diện thì siêu một chút nhảy đến bên giường, vô cùng lưu manh tà ác bắt, nắm một thanh Đường Quả trước ngực một đôi đại ngọc thỏ, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tay này, cảm giác quả coi như không tệ, so ta tưởng tượng bên trong còn có mỹ diệu, vừa lớn vừa tròn lại thẳng, mềm mại nhưng lại không mất đạn, tính, nở nang mềm trơn, hương non giống như pho mát, bảo bảo thật nghĩ mỹ mỹ ăn một miếng nha, như thế nhân gian mỹ vị, thật sự là quá hiếm có. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện đột nhiên tiến đến Đường Quả trước mặt, cười hì hì nói, đại, ngực muội tử, ngươi muốn hôn bảo bảo Diệp Thiên ca ca, bảo bảo không ý kiến, cho dù ngươi muốn thừa dịp hiện tại ta Diệp Thiên ca ca hôn mê, ngươi bắt hắn cho ngồi cưỡi, bảo bảo cũng không ý kiến. Chỉ là bảo bảo muốn ở một bên nhìn lấy các ngươi đổ mồ hôi như mưa vận động chiến. Không biết không thể lấy nha. Đường Quả ngọc thỏ còn là lần đầu tiên ngay trước mặt mọi người bị người dùng loại tà ác này phương thức xâm phạm. Tuy nhiên trước mắt Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ đều là nữ nhân, Thiên Diện cũng là nữ nhân, nhưng cũng để cho Đường Quả cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hết lần này tới lần khác nàng lúc này thời điểm tay chân bất lực động đậy, chỉ có thể đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ cùng cực chừng lấy Thiên Diện, trong mắt nhấp nhô giết người ánh mắt, nếu là ánh mắt cũng có thể giết người lời nói. Thiên Diện sớm tại nàng trong ánh mắt, bị giết chết mấy chục lần. Đại, ngực muội tử, ngươi cũng không cần giải thích, giống bảo bảo Diệp Thiên ca ca. Như thế kinh tài tuyệt diễm, không gì làm không được thần một dạng nam nhân, ngươi muốn đem thân thể mình dâng hiến cho nàng, không thể bình thường hơn được. Thiên Diện thân thủ tại Diệp Thiên chóp mũi, thăm dò một chút Diệp Thiên hơi thở, phát hiện cũng không khác thường, lúc này mới hơi chút yên tâm. Tà ác xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Đường Quả trước ngực ngọc thỏ phía trên. Mặt mày hớn hở nói, ngực lớn muội tử, xin bắt đầu ngươi cùng bảo bảo Diệp Thiên ca ca biểu diễn đi. Có thể nhìn một trận hiện trường bản chân nhân phim, hành động tình cảm. Bảo bảo hôm nay thật sự là đụng đại vận. Nói chuyện, Thiên Diện lại là khéo léo, chợt lách người, nhảy đến Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ trung gian. Hai tay ôm lấy hai nữ eo nhỏ nhắn. Huyên thuyên loạn đảo mát, nhìn chằm chằm mấy bước bên ngoài Đường Quả, trong miệng có chút cuống cuồng thúc giục nói, ngực lớn muội tử, tranh thủ thời gian biểu diễn đi, bảo bảo 10 phút đồng hồ trước, mới uống qua dinh dưỡng bày tỏ, thừa dịp bảo bảo dinh dưỡng còn đủ dùng, ngươi nhanh biểu diễn đi. Đường Quả mày liễu dựng thẳng, quả là nhanh muốn khóc ra thành tiếng. Tô Tâm Di biết rõ Thiên Diện tà tính, bất kể nói thế nào, Đường Quả dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Nàng quyết không thể trơ mắt nhìn lấy, Đường Quả bị ủy khuất, bước nhanh đi đến bên giường, nắm lên chăn mền, đem Đường Quả nửa người trên, hoàn toàn che lấp bao vây lại, ôn nhu an ủi, Đường cảnh viên, khác khổ sở. Ngươi không muốn cùng cái tiểu muội muội này chấp nhặt, nàng chỉ là đùa giỡn với ngươi. Thiên Diện không phục lắm, hừ một tiếng, lại chạy đến bên giường, nhẹ nhàng nhất trưởng đập vào Diệp Thiên trước ngực, khụ khụ khụ. Diệp Thiên tại kịch liệt ho khan bên trong tỉnh lại, trông thấy trước mắt chúng nữ thần sắc khác nhau, cũng là sững sờ một chút, thần vỗ có chút u ám đầu, cất tiếng nói, ngực to mà không có não tiểu cảnh hoa tỉnh lại không có. Bởi vì hắn đưa lưng về phía Đường Quả, cũng không có trông thấy Đường Quả tình huống, cho nên mới hướng trực diện lấy hắn Thiên Diện cùng Trương Lệ Lệ. Hỏi ra lời này, Thiên Diện không có hảo ý khách khách cười. thon thon tay ngọc, chỉ Diệp Thiên sau lưng. Diệp Thiên vô ý thức vừa quay đầu lại, thoáng chốc trông thấy đường quả có thể giết chết người oán hận ánh mắt. Ếch, cái kia, ta không hề nói gì qua ha. Diệp Thiên xấu hổ muốn chết, mặt đen lại, hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện, oán trách Thiên Diện vừa mới vì cái gì không nhắc nhở chính mình. Ngay trước đường quả mặt, nói đường quả không não, cái này thế tất hội làm sâu sắc chính mình cùng đường quả ở giữa cừu oán. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên lại tranh thủ thời gian sửa lời nói. A, cái kia, ta là ý nói, ngươi ngực rất lớn, cũng rất có não tử. Hơn nữa còn là cái thông minh chính nghĩa thiện lương xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Phật tổ gặp mở miệng cười, Diêm Vương gặp vui vẻ nở hoa, nam nhân gặp ngươi bước bất động chân, nữ nhân gặp hận không thể hủy ngươi cho. Hỗn đàn, ngươi đi chết đi. Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, rốt cục ngưng tụ lại một tia lực lượng đường quả, giận dữ mắng mỏ một tiếng, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, nhất quyền đánh tới hướng Diệp Thiên. Tấm kia tràn đầy trêu chọc tà ác gương mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.